Chương 39. Mình được đưa về nhà, nhưng khổ nỗi cái người vừa đưa mình về lại không có ý định rời khỏi. Vẫn là đem ba mẹ mình ra làm điều kiện trao đổi, còn nói một loạt các kiểu như đây không phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đâu, em ngại cái gì. Mình đấu lý không nổi. Thôi được, ở thì ở, bài chết mày, sẽ chịu được bao lâu? Lấy tô nước, bật to điều hòa hộ cái, cho nhỏ điều hòa đi, cho to thêm chút, nóng chết rồi. Lấy nước hoa quả đi, nước trắng ai mà uống được. Dìu tôi vào nhà tắm, nhanh. Bảo con Hồng mang cho tôi bánh giò cái. Sao lại bánh giò? Rõ ràng lúc nãy là bánh xèo mà. Lời không ai nói được chữ ngờ, mang tiếng đi hành người ta mà mình mỏi cả mồm, mệt cả người. Hắn hầu hạ nhiệt tình nhưng không hề kêu ca một lời, chồng vẫn rất điềm tĩnh, thảnh thơi. Đúng là vài người có khí chất lãnh đạo bẩm sinh đã có, muốn khiến họ nổi loa cũng khó. Về khoản nấu nướng, đối với một người sống bằng nghề bếp như mình, phải nói hắn dở tệ luôn. Mình bảo không cần phiền, có thể bảo bỏ nhân viên trong quán nấu rồi mang tới. Tất nhiên là bảo thương hắn vất vả, chứ ai mà dám phán cơm anh nấu như cắm lợn. Buồn nỗi, chính vì không ý thức được năng lực của bản thân, hắn ngoan cường không chịu, nhất quyết nói anh làm cũng được, ở quán sợ bọn nó làm ẩu, không đảm bảo. Mình chán, chẳng đôi co, ăn mãi cũng thành quen. Đưa anh bôi thuốc cho. Mình đang xem tivi cho xuôi cái bụng, nghe thấy giật cả người, vừa vàng chối. Thôi thôi, tôi tự làm, anh ra ngoài đi. Có vẻ thấy mình cương quyết, lại đỏ mặt, nên hắn cũng miễn cưỡng. Lúc tự làm mới thấy khổ, chân thì xoa được, chân lưng uốn éo, mãi cũng không tới. Vừa xoa, vừa xót, vừa chửi thằng An. Cha nhà nó, thù này, nhất định trả gấp 10. Được không em? Hắn có cửa, hỏi han. Mình đành trả vờ hắng giọng. Xong rồi, thích xem phim cùng tôi thì vào, không thì về nhà, giờ cũng được. Người ta chọn vào xem phim cùng mình, mình đang cày dở bộ này, hay lắm luôn. Nói về chuyện tình của Hoàng Thế Hiển và Trương Ngọc Uyển Nhi. Uyển Nhi được ba mẹ Hiển nhận nuôi, nhà Hiển rất giàu, nói chung chuyện tình dễ thương kinh lên được. Nhưng đúng thế nào tập hôm nay thằng đạo diễn chó má lại cho nữ chính chết mới vãi chứ. Mình xem mà quá ư đau lòng, khóc lóc sướt mướt. Lúc đầu chỉ sụt xịt đấm đứt thôi, nhưng xem tới cái đoạn hai cha con ngồi ăn cơm, thằng bé đặt ảnh mẹ lên bàn thì ôi thôi, tuân chào, khóc chẳng biết trời đất gì luôn, khóc ướt hết cả áo sơ mi của người ta. Mãi sau mới bình tĩnh được, hắn khẽ lau nước mắt trên má mình, nhìn như đang cười cười. Vô cảm, anh là loại vô cảm. Mình quát, hắn càng cười lớn. Em ngốc quá, nên chính không chết. Thật á, sao anh biết? Hắn bắt đầu ngồi phân tích từng chi tiết, từng điểm nghi vấn. Mình mắt sáng long lanh, lần đầu tiên cảm thấy IQ hắn quá là cao, nói chung là thán phục. Rồi mình nhọc quá, ngủ mê mệt luôn.